Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, hỗn độn đạo giáp. Quỷ đằng thánh tử nắm đấm đang chảy máu, toàn bộ cánh tay đều đang run sợ, cánh tay của hắn rất nhỏ lắc lư ở giữa, có thanh thúy tiếng tạch tạch truyền ra, đây là xương vỡ vụn thanh âm. Cơ thể bên trong tản mát ra khí tức hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ đều rào cùng một chỗ. Hắn chưa hề cảm giác được đáng sợ như thế, lực lượng xung kích đều đã thi triển ra sát phạt đế thuật, lại còn là bị đẩy lui. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn không cam tâm a. Ưng ực, quan chiến tu sĩ yết hầu nhúc nhích, cuồng nuốt nước bọt, Vân Hoàng nhục thân quá khủng bố. Coi như quỷ đằng thánh tử thi triển vô song đế thuật, cũng rất khó chiếm được tiện nghi. Vân Hoàng đưa tay phủi bụi trên người một cái, không nhanh không chậm mà nói, còn có tài năng gì, đều cùng nhau thi triển đi ra đi. Người yên tâm, ta sẽ không dễ dàng đưa ngươi tàn sát. Thân kiêm vô song đế thuật ngươi, hẳn là chưa hề cảm nhận được qua tuyệt vọng đi. Vân Hoàng cuồng vọng. Các đại tộc bầy tu sĩ đều cảm ứng được, bọn hắn rất rõ ràng, từ đầu đến cuối, quỷ đằng thánh tử đều bị không để ý tới. Nếu như Vân Hoàng thật muốn tàn sát quỷ đằng thánh tử, chỉ sợ sẽ không quá phí tinh lực. Quỷ đằng thánh tử trong con mắt che kín xâm nhiên chi mang. Hắn không nghĩ tới, tung hoành đông tiên địa hắn lại bị một cái xó xỉnh bên trong xuất hiện bò sát cho không nhìn. Cái này một ngụm ác khí hắn nhất định phải ra. Nếu ai dám ngăn cản hắn chém giết Vân Hoàng, cũng đừng trách hắn không khách khí. Tiểu súc sinh, ngươi đừng quá tùy tiện. Có thể chống đỡ được huyễn diệt hư không? Cũng không phải có thể cái gì đáng phải khoác lác sự tình. Quỷ ăn thánh tử trong con mắt che kín xâm nhiên sát mang, kia cỗ mênh mông khí tức cuồn cuộn không ngừng, dáng vẻ trang nghiêm, trên người hắn thêm ra nhất tầng khải giáp hộ thể. Tầng này khải giáp mông lung hỗn độn, phát ra khí thế hung ác rất đáng sợ. Cái này, trông thấy quỷ đằng thánh tử biến hóa, vô số sinh linh đều sửng sốt, có chút không dám tin. Bọn hắn cảm thấy quỷ đằng thánh tử chiến giáp rất quen thuộc. Đây là hỗn độn đạo giáp, tin đồn là hỗn độn thiên sĩ chiến giáp, làm sao lại còn sót lại đến quỷ đằng thánh tử trong tay? Hẳn là hắn đã đạt được hỗn độn thiên sĩ truyền thừa. Tất cả tu sĩ đều ngừng thở, không dám thở mạnh, bởi vì việc này thực tế là quá làm cho người chấn kinh. Thiên sĩ là hỗn độn con thứ bảy, tuổi trẻ thời kỳ chiến lực vô song, quét ngang cùng tuổi thiên kiêu, về sau chứng đạo thiên mệnh lúc, bị càng khủng bố hơn đại năng ám sát. Từ đó về sau, hỗn độn đạo giáp cũng tùy tùng mất đi tung tích. Thế nhân cũng hoài nghi, hỗn độn đạo giáp tại kia một trận chinh phạt bên trong bị phá hủy. Không nghĩ tới hắn bây giờ lại xuất hiện, quỷ đằng thánh tử vận khí thật sự là tốt đến bảo. Không chỉ có thân kiêm vô song đế thuật, còn nắm giữ tuyên cổ trước thiên kiêu lưu lại đạo giáp. Có hỗn độn đạo giáp hộ thể, chiến lực nhất định nâng cao một bước. Bản tọa thân kiêm vô song đế thuật, lại có hỗn độn đạo giáp hộ thể. Người bất quá là một cái hèn mọn đến bụi bặm bên trong bò sát. Có tư cách gì cùng ta đấu? Quỷ ăn thánh tử trong mắt tinh quang lưu động. Cơ thể bên trong cuồn cuộn huyết khí rất khủng bố, giống như đại dương mênh mông, kia cỗ uy áp phần ra tới, từng khúc giang hà đều tại vỡ vụn, cái này một cỗ khí tức thực tế là thật đáng sợ. Hắn coi như tùy ý một động tác, đều có thể đem thương thiên cho rung động, những cái kia quan chiến tu sĩ nhanh chóng thối lui đến nơi xa. Căn bản không dám dừng lại tại trung tâm phong bào, nếu không chắc chắn bị đánh giết. Tiểu súc sinh, ngươi làm tốt quỳ xuống cầu xin tha thứ chuẩn bị sao? Quỷ đằng thánh tử đứng giữa trời, tóc đen bay phấp phới, giống như một tôn vượt ngang tuế nguyệt mà đến đỉnh tiêm bá chủ. Tất cả mọi người ở trước mặt hắn đều muốn chìm nổi. Lúc đầu hắn còn không muốn bại lộ hỗn độn đạo giáp. Có thể Vân Hoàng biểu hiện ra ngoài thiên phú thật đáng sợ, đã để hắn cảm thấy uy hiếp. Vô luận như thế nào đều muốn nghĩ biện pháp đem Vân Hoàng chém giết. Dù là sẽ bại lộ át chủ bài, hắn cũng ở đây không tiếc. Xem ra ngươi còn ôm có thể đem ta chém giết hy vọng. Bất quá, dạng này cũng rất không tệ. Vân Hoàng bình tĩnh nói, làm ngươi dùng hết tất cả đều không thể đạt thành nguyện vọng này lúc. Ngươi liền sẽ cảm nhận được tuyệt vọng. Ta đã có thể tưởng tượng đến, ngươi tuyệt vọng lúc biểu lộ. Thật đúng là để người chờ mong. Vô số quan chiến tu sĩ tắc lưỡi. Vân Hoàng thật đúng là cuồng vọng, quá đề cao bản thân. Chỉ bằng hắn còn nghĩ để quỷ đăng thánh tử cảm nhận được tuyệt vọng. Dựa vào cái gì? Chẳng lẽ chỉ bằng hắn tu hành cửu đại thể thuật sao? Nhục thân mạnh hơn thì có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn là sẽ bị đồ sát. Quỷ đăng thánh tử thân kiêm vô song đế thuật, lại có hỗn độn đạo giáp hộ thể. Sự cường đại của hắn hoàn toàn có thể dùng vô cùng lớn để hình dung. Vân Hoàng loại này bất nhập lưu bò sát, căn bản không xứng cùng quỷ đăng thánh tử là địch. Tiểu súc sinh, bản tọa sẽ để cho ngươi vì ngươi cuồng vọng trả giá đắt. Quỷ đăng thánh tử trong lòng tràn ngập nộ. Hỏa, tên tiểu súc sinh này quá tùy tiện, thật đúng là đem mình làm dễ hành sao? Một cái vô tri sâu kiến mà thôi. Coi như tu hành thể thuật rất đáng sợ, cũng cải biến không được hắn là sâu kiến sự thật. Thật sao? Vân Hoàng phong khinh vân đạm nói. Vậy ngươi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng, bởi vì ngươi một khi khiến ta thất vọng, vậy kế tiếp chờ đợi ngươi chính là tử vong. Cho nên, vì có thể sống, ngươi phải cố gắng để ta trả giá đắt mới được. Tốt nhất là có thể chém giết ta. Đồ chán sống, quỷ đăng thánh tử càng thêm tức giận. Vân Hoàng đây là trần trụi khiêu khích hắn, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Cái này đáng chết bò sát, phải chết, tung thiên diệt thuật. Quỷ đăng thánh tử hai tay giao thoa, trồng ra một cái cổ lão đại ấn. Cái này cổ ấn quanh mình chảy xuôi hừng hực tiên mang. Kia cỗ mênh mông khí huyết phi thường khủng bố, nhanh chóng ép xuống, như là tinh thần trụy lạc. Tung thiên diệt thuật là một cọc rất mạnh đế thuật, cùng huyễn diệt hư không kém nhiều. Nhưng cái này một cọc đế thuật là quỷ đăng thánh tử duy nhất tu luyện đến đại thành. Bạo phát đi ra công phạt rất đáng sợ. Kia một kích quét ngang ra ngoài, chư thiên tinh đấu đều đang run sợ. Một trưởng kia thẳng bức Vân Hoàng mà đi, như muốn đem hắn cho chém giết. Khí thôn nhật nguyệt tinh, tiểu súc sinh, cái này một cọc đế thuật bản tọa đã tu luyện đến đại thành. Thúc thủ chịu trói đi. Quỷ đăng thánh tử diện mục dữ tợn, cơ thể bên trong cuồn cuộn khí tức càng phát ra khủng bố. Lần này công phạt so lúc trước khủng bố hơn mấy lần. Hỗn độn đạo giáp tác dụng rất lớn, không chỉ có thể hộ thể, còn có thể để người thi triển chiến lược đề thăng một cái cấp độ. Một kích này đủ để phá vỡ thiên diệt địa, vẫn là quá yếu. Vân Hoàng cười nhạt một tiếng, cũng không có đem quỷ đăng thánh tử công kích để ở trong lòng. Loại cấp bậc này sát phạt, hắn đều không muốn đi để ý tới. Bất quá, vẫn là muốn cho quỷ đăng thánh tử một điểm mặt mũi. Dù sao hắn như vậy vất vả biểu diễn, nếu như không rảnh để ý, vậy hắn chẳng phải là sẽ bị tức giận thổ huyết bỏ mình. Oanh, Vân Hoàng vung đầu nắm đấm, chiêu thức đại khai đại hợp, mỗi một quyền đều đánh ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Lần này hắn không có nương tay, nhất định phải cho quỷ đăng thánh tử trầm trọng một kích. Trong hư không tạo nên tầng tầng gợn sóng, nguy nga sông núi bị san thành bình địa. Những cái kia kinh khủng quyền ảnh oanh sát ra ngoài, trực tiếp đem quỷ đăng thánh tử công phạt phá hủy. Quỷ Đằng Thánh Tử không địch lại, thân thể bị đánh bay ra ngoài, giữa không trung phun ra miệng lớn tiên huyết, muốn hòa càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện, đệ nhất cuồng tiên. Quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.